Rượu cốt sinh hương, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Cảnh Đế nhận được bẩm báo Trương thì đang bắt mạch cho hắn, mạch đập của Cảnh Đế chỉ nhảy đông. Một cái bất ngờ không kịp phòng ngừa, giống hệt như Triệu Nghị thường có sở thích. Xác chết vùng dậy, mắt Trương thì nháy nháy, người đổ đầy mồ hôi lạnh. Trương thì yên lặng mà thu hồi tay đang bắt mạch, khom người nói: "Hoàng thượng, Tô Thế Tử tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ xông vào Đức Thắng môn. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Cho dù tô mạch hay phạm phải sai lầm, nhưng tuyệt đối không có khả năng không biết nặng nhẹ như vậy, huống chi còn có Tô Dự ở đó. Lại là tô mạch, bị tô mạch lừa gạt không biết bao nhiêu lần, Cảnh Đế cơ hồ là đem này hai chữ này từ kẽ răng mà nghiến ra." Quan cận vệ yên lặng mà dùng mình một phen: "Bẩm hoàng thượng, Tô gia thế tử đánh xe ngựa xông vào Đức Thắng môn không phải là giả, đúng là có nguyên do." Quan cận vệ đem chuyện 18 110 từ đầu đến cuối mà bẩm rành mạch lại sự tình. Lãng Hào cố ý làm ngựa của huynh đệ Tô gia bị kinh hoàng phát điên, đây là việc mọi người rõ như ban ngày, nhưng Lãng Hào chính mình lại không thừa nhận, chỉ nói là không cố ý, vô tình gây ra. Mà ngựa của hắn đúng là dừng trong phạm vi quy định. Huống chi, hắn còn ra tay cứu Tô đại công tử, bắn chết con ngựa chấn kinh mất khống chế mới không khiến binh lính trên thành lâu bắn hai vị công tử Thương Nam Vương, hai vị công tử bắn thành tổ ong vò vẽ, xem như lấy công chuộc tội. Đây chẳng qua là chất tử của Lĩnh Tây Vương muốn trả thù lại chất tử của Thương Nam Vương. Sự kiện này thực ra cũng đơn giản, cũng không tạo thành tổn thất gì to lớn, cũng không gây ra thương vong cho bất kỳ ai. Nhưng vấn đề là chuyện này lại phát sinh ở nơi vô cùng mẫn cảm, Đức Thắng Môn. Ba vị chất tử đã bị chúng thần ngăn lại, không biết cần phải xử trí như thế nào, cho nên đến đây mời Hoàng thượng đến xử lý. Hừ, bọn họ chắc chắn là trẫm không dám chém đầu bọn họ đây. Một câu nói này sát khí liền hiện ra, ngay cả quân cận vệ cũng đều run sợ. Đi thôi, đưa bọn họ tuyên vào điện tuyên chính, đây chính là mấy tên hạt nhân này chọc đúng họng súng đi. Trương Thị và vị quan cận vệ kia đều im lặng mà rút lui. Ra đến cửa điện, quan cận vệ nhịn không được hỏi Trương Thị: "Vị Tô Thế Tử kia rốt cuộc làm cái gì? Hoàng thượng nếu như không thích một người, hẳn có thể tìm được phương pháp một đao làm thịt, nhưng lần này mặc dù không thích còn gây áp lực chính mình như vậy, quả thực hiếm lạ." Trương thì người có điều dị thường, hỏi: "Có chuyện gì vậy? Trước đó Tô Mạch đã làm một ít chuyện khác người, nhưng Cảnh Đế phạt cũng phạt, nhưng hôm nay xem Cảnh Đế đối hắn tựa hồ vẫn bất mãn như cũ." Ngay cả quan cận vệ bên người Cảnh Đế cũng đều nói như vậy, bất mãn kia khẳng định đã tương đối nghiêm trọng. Quan cận vệ nhìn bốn phía thấp giọng nói: "Đã nhiều đêm hoàng thượng không ngủ được, lôi kéo mấy huynh đệ chúng ta thao luyện cả đêm. Rất nhiều lần, khi hoàng thượng bắn tên, chính là kêu tên Tô Thế Tử. Tưởng tượng đến lực đạo bá đạo kia xuyên thẳng hồng tâm, mũi tên đâm sâu xuyên qua cả bia luyện tập đâm xuống phiến đá dày." Lưng của quan cận vệ liền phát lạnh, may mắn nhất chính là thời điểm Cảnh Đế bùng nổ không phải kêu tên bọn họ, mà là Tô đại công tử yếu đuối mong manh kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà đổi lại trên chiến trường, Tô đại công tử bị Cảnh Đế nhớ mong như vậy, phòng trường sớm bị băm thây vạn đoạn, nhưng cố tình Cảnh Đế vẫn luôn ẩn nhẫn không phát, lúc này mới làm cho bọn họ sờn tóc gáy. Mà lần này, Tô đại công tử, thức thời, như vậy đi tìm cái chết, Cảnh Đế sao có thể dễ dàng buông tha hắn. Trương thì khiếp sợ lại là sự việc khác, buổi tối hoàng thượng không ngủ được, chuyện này mấy ngày rồi. Mỗi ngày hắn đều tới bắt mạch cho hoàng thượng, tại sao không nghe thấy Cảnh Đế nhắc đến việc này. Chưa bao giờ Cảnh Đế giấu giếm hắn chuyện này, thiếu ngủ sẽ làm cho bản thân hậm hực cuồng bạo, huống chi căn bản là không thể ngủ được. Quan cận vệ nhầm tính. Đại khái 5 ngày, thần kinh Trương thì khẽ run lên, cho dù có tính mỗi tháng vào đoạn thời gian kia, liên tục nhiều nhất cũng không quá 3 ngày. Mà thường là trước tiên hắn sẽ vì Cảnh Đế điều dưỡng thân thể, làm loại cảm xúc bực bội này có thể giảm bớt. Liên tiếp 5 ngày không ngủ, Trương thì quả thực không dám tưởng tượng. Tệ nhất chính là Cảnh Đế còn không đề cập với hắn một chữ, bây giờ tính sao đây? Quan cận vệ vẻ mặt táo bón. Bắt đầu 1-2 ngày còn không có chuyện gì, huynh đệ gác đêm trông đến điện sương hoa đèn sáng cả đêm. Ngày thứ 3, hoàng thượng bắt đầu bắt chúng thao luyện cả đêm. Thân thể bọn họ không phải làm bằng sắt, đã vài đêm bọn họ không có ngủ. Bọn họ đều không phải giống như chiến thần mỗi đêm không ngủ nhưng vẫn sinh long hoạt hổ bình thường. Trương thì nhíu mày, trong đầu đột nhiên toát ra cái điểm gì đó, nhưng tưởng tượng lại một cách cẩn thận lại không thể bắt lấy. Nhưng hắn có thể chắc chắn rằng Cảnh Đế khẳng định biết duyên cớ trong đó. Khi đám người Tô Mạch tới điện tuyên chính, Cảnh Đế vẫn còn chưa đến. Tô Mạch hỏi trộm thị vệ gác cửa: "Thị vệ đại ca, tâm tình hoàng thượng hôm nay tốt chứ?" Trên mặt bốn thị vệ này đều dày đặc quầng thâm mắt, mặt đầy u oán mà nhìn cái thằng gọi là thế tử Tô Mạch. Nhìn chằm chằm một lúc lại yên lặng mà quay đầu, mắt nhìn phía trước coi như cái gì cũng không phát hiện, cái gì cũng không nghe thấy, chỉ siết chặt kiếm đến kêu leng keng. Tô Mạch nghẹn một ngụm nước bọt, nàng xác định chính mình cũng không có bản lĩnh lớn như vậy có thể đắc tội đến đội cận vệ trong cung. Tô Dự một tay đem Tô Mạch xách vào, Lãng Hào lạnh lùng suy một tiếng, vẫn như cũ vẻ mặt khinh thường. Tô Dự nhìn hắn nói, Lãng Thế Tử tự xưng đệ nhất dũng sĩ lĩnh Tây, Tô Mỗ cũng muốn trải nghiệm một phen ngươi là có tài thật hay cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng mà thôi. Tô Mạch cả kinh, thế nhưng Tô Dự dám nghĩ động thủ với Lãng Hào. Tô Mạch nhịn không được so sánh thân hình đối lập của hai người. Lãng Hào chẳng những so với Tô Dự cao hơn một cái đầu, bả vai và cánh tay đều to lớn và cơ bắp hơn Tô Dự rất nhiều. Vũ Lâm vệ phụ trách dẫn bọn họ đến đây vô cùng buồn bực mà nhìn hai vị thế tử này vẫn còn dương cung bạt kiếm. Hoàng cung cấm địa, không được động võ, nếu không giết chết không cần luận tội. Tướng sĩ Vũ Lâm vệ tay liền ấn trên vỏ đao tùy thời mà chuẩn bị một đao chém tới. Để bọn họ đánh, An Vương đi vào, đem ba người đánh giá, tầm mắt nhanh chóng xẹt qua trên người Tô Mạch, một tia lạnh lẽo hiện lên, trên mặt lại cười đến anh tuấn tiêu sái, không mang theo một tia khói mù. Nhưng mà muốn đánh thì cứ đánh. Đừng có phá hủy đồ vật trong cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dự hướng Lãng Hào làm một cái tư thế mời, Lãng Hào hừ lạnh một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tô Mạch ngồi ở bên ngoài hành lang gấp khúc của điện tuyên chính, nhìn hai người ngươi tới ta đi. Lãng Hào quyền phong kính đạo, chiêu nào cũng là chí mệnh, Tô Dự tự nhiên sẽ không đón lấy, chỉ bằng thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh, bất chi bất giác mà khiến Lãng Hào cũng có vài vết cào trên người. Từ góc độ quan sát của Tô Mạch, Tô Dự đang ở thế hạ phong. Nhưng ai mà biết được dây dưa liên tục như vậy không đến nửa khắc đột nhiên Tô Dự liền nhảy lên cho Lãng Hào ăn mấy quyền. Tô Mạch còn chưa thấy rõ ràng, Lãng Hào đột nhiên lùi lại một trượng, thế mà Tô Dự cũng chỉ lùi hai bước mà thôi. Hay, đệ thắng rồi. An Vương nhàn nhạt mà nhìn Tô Mạch vẫn chưa nói chuyện. Lãng Hào khuôn mặt lạnh lùng buồn bã cùng giận dữ, bất ngờ đoạt lấy đao của thị về hướng Tô Dự chém tới. Tô Dự tay trần ngăn cản, dù chưa bị thương, lại rơi vào yếu thế, vô vọng mà đánh trả. Lãng Hào từng bước ép sát, trong mắt tinh quang bảo chướng, Tô Mạch ngửi ra một cổ nùng liệt sát khí, trong lòng từng trận lo lắng không thôi. Mà An Vương bên cạnh lại càng tỏ ra một bộ dạng nhàn nhã, thấy một màn như vậy tâm tình ngược lại càng tốt. Tô Mạch lập tức hiểu được vị này không phải muốn xem náo nhiệt mà là mong người nào đó gây ra máu tươi đương trường. Lãng Hào, ngươi tỉnh táo một chút. Nếu ngươi khiến Tô Dự bị thương, ngươi cũng sống không được. Lãng Hào chính là một tên đầu óc hoang dã, làm sao hắn để ý đến làm rối tung quy củ ra làm sao. Tô Mạch đành phải quay đầu nói với An Vương. An Vương điện hạ, là ngài để bọn họ đánh nhau, nếu thật xảy ra chuyện trước mặt Hoàng thượng làm sao ngài dám đưa ra lời công đạo. An Vương cười như không cười mà nhìn Tô Mạch. Người uy hiếp ta, chấm, Tô Mạch trong lòng, lột bột, An Vương lại nói, mặc kệ ai xảy ra chuyện hay không, người cuối cùng được lợi chả phải đều là Hoàng thượng hay sao, ta sao phải đưa ra lời công đạo chứ? Tô Mạch ngây ngốc, giây tiếp theo cũng không biết nàng lấy dũng khí ở đâu ra. Đột ngột đoạt lấy đao của thị vệ liền vọt xuống, nhưng mà nàng còn không có chạm vào Lãng Hào đã bị người ta một chân đá bay. Thân mình khổng lồ liền che khuất luôn cả người nàng. Tô Mạch theo bản năng mà hướng bên cạnh trốn, chợt bên tai nghe thấy da thịt của Lãng Hào bị nện xuống nền gạch vang dội âm thanh ầm ĩ, dường như còn có một tiếng hỗn loạn của xương cốt bị dập nát. Tô Mạch tập trung nhìn vào, Bạo Quân một thân huyền y, đằng đằng sát khí mà đứng ở đương trường, không ngừng đạp lên người Lãng Hào, ngay cả Tô Dự cũng không may mắn thoát khỏi. Trong lòng Tô Mạch vừa mới dâng lên một tia may mắn liền ngay tức thì hôi phi yên diệt mà ngay. Một khắc sau, Bạo Quân đã cho nàng biết cái gì gọi là tàn bạo. Hai người, bị hắn đánh như bao cắt đá tới đá lui, cái loại huyết tinh tàn bạo này liền mạch lưu loát thống khoái đầm đìa, thậm chí ngay cả An Vương người vẫn luôn xem kịch vui cũng thấy lạnh cả người. Tô Dự cứ thành thật mà để Hoàng đế đánh, hắn mới không ngu xuẩn đến mức đi đánh trả. Bạo Quân đá hắn hai cái liền thôi, tên Lãng Hào kia không biết sống chết vài lần có ý bò dậy bật lại cảnh đế, Tô Mạch cũng hai lần thấy hắn kéo lấy chân cảnh đế, vẫn là bướng bỉnh bị cảnh đế đá văng ra. Lực đạo của Lãng Hào bọn họ đều rõ như ban ngày, nhưng đặt ở trước mặt Bạo Quân cùng lắm cũng như một con kiến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lãng Hào cũng không có lá gan đánh lại Hoàng thượng, chẳng qua là hắn chưa từng gặp qua cảnh đế, mà lúc này cảnh đế cũng không có mặc long bào. Toàn bộ quá trình kia vị kia Bạo Quân tay vẫn luôn chắp sau người. Tô Mạch thấy hai chân dài của hắn vẫn không ngừng xoay quanh, mặt Lãng Hào Tử Thanh rồi trở lên sưng lớn, cho đến tận khi ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Tô Mạch chạy nhanh đi đỡ Tô Dự bị Bạo Quân tạm quên. Tô Mạch mới vừa giữ chặt một cánh tay của Tô Dự, một cái chân dài đột nhiên tập kích trực diện trước nàng. Bao nhiêu năm sau, người thuyết thư mỗi ngày sẽ ở quán trà nói lại một đoạn như sau, lúc ấy, chân cảnh đế chỉ cách mặt nàng một nửa ngón tay cái, nhưng mà cảnh đế lại dừng lại nghĩa cử co lại sát chiêu ở trụ chân. Về sau, để tỏ lòng biết ơn, từ đây nàng liền dốc lòng hầu hạ cảnh đế, phô thê hai người nắm tay sáng tạo đế quốc đại chính vào thời cực huy hoàng đại thịnh. Mà hiện thực lại là chân cảnh đế ở sát mặt Tô Mạch, nhưng theo lời chương thì giải thích là do cảnh đế dùng chân quá độ đột nhiên rút gân. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Dù sao một chân kia cũng không đá lên người Tô Mạch. Cảm ơn Trương Tiểu Bạch kiểm giải thích, nhưng mà Tô Mạch vẫn như cũ sợ tới mức thiếu chút hồn phi phách tán, cả người mềm nhũn trên mặt đất, đủ một khắc mới bị Tô Dự ăn hai đạp sách đi. Khi Tể tướng Hạ Khải Trương mang theo vài vị trọng thần cấp cao hừng hực tới Điện Tuyên Đức, thấy đúng là một màn hào hùng đồ sộ như thế. Lúc ấy Trương Thị và La Chiêu Thuận đường lại đây xem. Náo nhiệt, liền có một ý tưởng, nếu thật cảnh đế đá xuống thì cái mạng nhỏ của Tô Mạch khó em mà bảo toàn. Cho nên, lần này chân cảnh đế rút gân là có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa nhân sinh quan trọng. Nếu ai có muốn hỏi ý tưởng của cảnh đế lúc ấy, trên thực tế cảnh đế chỉ muốn nói một lời, giết. Dùng sức quá mạnh, đánh muốn bẹp hết, cách Trương.